Hồng Liên Bảo Giám, chương 2174, Chiến Phật 3, góc truyện audio.com. Phật tổ không có gì không nỡ, Tô Kính có rất nhiều, đừng nói Vô Ưu công chúa, cho dù là đám người Đường Hà, Tô Kính cũng không có khả năng bỏ mặc bọn họ. Ta hiện tại cần một tiên đế hy sinh làm mồi nhử. Tô Kính phát giác được vũ trụ này có rất nhiều tinh vực có hạm đội khổng lồ tập kết xuất chinh, phương hướng chính là nhắm vào mình. Thủ hạ Tô Kính có một đệ tử nói, sư tôn, ta nguyện ý hy sinh. Tô Kính nhìn các tiên đế còn lại đều im lặng không nói. Không trách các tiên đế tu hành đến cảnh giới này, có ai nguyện ý buông cảnh giới tiên đế làm pháo hôi. Tô Kính nói, người đi theo ta, hai người tiến vào ngân hà hào. Tô Kính nói với đệ tử kia. Ta một lần nữa ban thưởng ngươi đạo hiệu, về sau đời đời kiếp kiếp ngươi gọi là Trấn Nguyên Tử. Vâng, sư tôn, hiện tại ta truyền thụ ngươi phương pháp thiên ma hóa thân, lại truyền thụ cho ngươi địa tiên khai thiên chi đạo. Sau đó ta sẽ phân một đám tiên hồn của ngươi ra tiến vào Hồng Thương Bảo Giám, tẩy đi tất cả pháp tắc, lại vào địa cầu, dung hợp đại đạo của ta, ngươi ở địa cầu sẽ trực tiếp thành tựu địa tiên chi tổ, sau khi vững chắc căn cơ liền trở lại thế giới tiên cảnh chuyển sinh trong Côn Luân. Tu hành lần nữa mới viên mãn, trong vạn năm ngươi sẽ là địa tiên chi tổ chân chính. Đến lúc đó ta sẽ ban cho ngươi một hạt giống nhân sâm quả thụ chỉ thuộc về ngươi. Ánh mắt Trấn Nguyên Tử kiên định, hắn thi lễ với Tô Kính, nói. Đa tạ sư tôn thành toàn. Ha ha, bọn họ không chịu hy sinh, ta đương nhiên sẽ không tài bồi. Thời điểm ta bảo ngươi hy sinh, ngươi cũng không có bàn điều kiện, rất tốt, rất tốt. Trấn Nguyên Tử nói, ta tín nhiệm sư tôn, từ khi tu hành đến nay, sư tôn chưa bao giờ làm đệ tử thất vọng qua. Trấn Nguyên Tử vừa nói chuyện, trong ánh mắt của hắn chỉ có cuồng nhiệt. Ngươi làm như vậy, Tô Kính cũng kiên nhẫn bàn giao với Trấn Nguyên Tử, đồng thời dùng ma thần đạo pháp tách một đắc tiên hồn bổn nguyên của Trấn Nguyên Tử ra ngoài. Trấn Nguyên Tử cố nén đau đớn không rên một tiếng, tiên hồn bị Tô Kính đưa vào Hồng Thương Bảo Giám, có pháp tắc của Tô Kính giữ gìn, căn bản chưa từng mất đi trí nhớ, chỉ rửa sạch tất cả pháp tắc tu hành lúc trước và hóa thành một đám hồn phách tinh thuần. Hồn phách của Trấn Nguyên Tử tiến vào A Cầu trực tiếp chuyển sinh, đầu nhập vào môn hạ ngũ trang quan, xưng là đệ tử phân thân Tô Kính. Bên này không đề cập tới, Trấn Nguyên Tử sắp sửa hy sinh bản thể nên liên tục phục dụng 6 nhân sâm quả, cuối cùng không có giảm cảnh giới. Trấn Nguyên Tử dẫn đầu một chi hàng tinh hạm đội tách ra khỏi chủ lực và đi dò đường. Một đường vượt mọi chông gai, 3 tháng sau Trấn Nguyên Tử vẫn lạc, hạm đội tương ứng trốn về một nửa, hàng tinh chiến hạm chủ lực bị địch Hernana cướp đi. Tô Kính bên này phát động trả thù điên cuồng, đuổi tinh vực của địch nhân, tinh vực địch nhân hủy diệt, đáng tiếc bí mật hàng tinh chiến hạm bị địch nhân cướp đi. Trong nửa năm kế tiếp, hạm đội địch nhân trở nên càng cường đại, hàng tinh chiến hạm xuất hiện, hạm đội của Tô Kính càng gian nan khi tiến lên. Tô Kính bên này căn bản không quan tâm địch nhân biến hóa, bởi vì địch nhân đã có Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ phục chế vào trong hạm đội của bọn họ. Hà Đồ Lạc Thư cũng phổ cập trong vũ trụ song song, Tô Kính muốn điều khiển hạm đội kẻ địch không thành vấn đề. Đương nhiên tiên đế địch nhân cũng lo. Góc truyện audio.com, lắng loại chuyện này phát sinh, nhưng mà thứ như Hà Đồ Lạc Thư có 2 bổn nguyên, 1 ở tại Côn Luân thế giới tiên cảnh, 2 là Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính. Có ô ổn nguyên trong tay, Hà Đồ Lạc Thư đẳng cấp dưới cải tạo thế nào cũng là nằm trong tay phó bản Hà Đồ Lạc Thư của Tô Kính. Trấn Nguyên Tử cũng là nhân vật chắc tuyệt trong tiên đế, số lượng tiên khí trên người làm người ta thèm thuồng, hắn lúc sắp chết bạo chết không biết bao nhiêu tiên nhân, cũng làm địch nhân tổn thất to lớn. Về sau Tô Kính điên cuồng trả thù, địch Hernana căn bản không nghĩ tới mục đích duy nhất của Tô Kính chính là muốn bọn họ phòng chế hàng tinh chiến hạm. Muốn hàng tinh chiến hạm vận chuyển có tới 2 biện pháp, một là dùng 5 tiên đế đến điều khiển, cam đoan có thể làm cho cả hạm đội gia tăng sức chiến đấu cực mạnh. Một biện pháp khác là dùng Hà Đồ Lạc Thư điều khiển, khi đó tính cân đối còn vượt qua một tiên đế chỉ huy hạm đội. Đối phương bắt được hàng tinh chiến hạm xem như thắng lợi thật lớn, Tô Kính liên tiếp truy kích 4 tinh vực cũng không thể đoạt lại chiến hạm. Vì thế Tô Kính còn hao tổn 3 hàng tinh hạm đội, lúc 3 hàng tinh hạm đội tự bạo cũng không lưu chỗ tốt cho đối phương. Hạm đội Tô Kính khó có thể nhảy cự ly xa, chung quanh đều là địch nhân, khoảng cách gần chưa đủ một tiên xích, khoảng cách xa, khả năng cách 3 năm tinh vực cỡ lớn. Địch nhân ngăn cản hạm đội nên dựa vào nhau hình thành trận pháp, kết quả nhảy lên thất bại là Tô Kính không muốn thừa nhận. Hiện tại 5 đế tinh thần hạm chỉ có thể lợi dụng lực hút ngôi sao nhảy cự ly gần, chạy quãng đường thật xa là không thể nào. Phật tổ đang ngăn cản Tô Kính, hắn lại tranh thủ thời gian, nếu là dĩ vãng Tô Kính sẽ áp dụng chiến thuật chém đầu, hiện tại thì khác, thực lực của hắn mỗi ngày đều có tăng trưởng. Tô Kính vững tin tốc độ tăng trưởng của mình sẽ vượt qua Phật tổ. Phật tổ muốn dung hợp bổn nguyên bản thân tại vũ trụ song song, cho dù vận khí nghịch thiên cũng không phải 3 năm vạn năm có thể làm được. Lực lượng vũ trụ song song còn trên hạm đội viễn chinh của Tô Kính, đáng tiếc tất cả người tu hành trong vũ trụ không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Trung tâm năm đế tinh thần hạm đội chỉnh thể của Tô Kính là tinh vực di động và lao như bay về phía trước. Hạm đội không có thiên đế hạm đội, Tô Kính không cần ra tay, trực tiếp nghiền áp là được. Bên ngoài hạm đội có đại lượng tinh vân chiến hạm chém giết không dứt, mỗi lần đi ngang qua một tinh vực Tô Kính đều phải tiến hành khai thác cấp đoạt dùng chế tạo thêm. Chiến hạm, hình thức này hắn có thể làm, địch nhân không được. Cho nên hạm đội Tô Kính càng đánh càng nhiều, 10 năm chinh chiến, Tô Kính bên này lại có thêm 6 tiên đế. Tô Kính, Tô Mộ, Đường Hà, Đàm Viêm, Tiên Thư, 5 người phân biệt ở trên 5 đế tinh thần hạm, xuất chiến là phân thân của bọn họ. Cách chương.